Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, chương 49 thình thịch một tiếng, đầy người máu tươi cực kỳ chật vật Ma Tu một lần nữa ngã vào hố sâu. Hai mắt vô thần mà nhìn lên không trung, xem biểu tình, rất có loại không thể nề hạ ý vị. Lại làm sao vậy? Thẩm Dục hữu khí vô lực hỏi. Một chút tính tình cũng không có. Không, phải nói hiểu biết đến ấu tể tính nết sau không muốn làm vô vị dẫy dụa. Ấn đường một chút vệt đỏ ngân bạch mao cầu từ hố to phía trên thăm dò. Tuyết trắng mao móng vuốt bái ở hố biên. Chớp chớp mắt không có thành ý mà nói. Phản xạ có điều kiện. Ân, người xác định chính mình khôi phục bình thường. Thẩm Dục cố sức gật gật đầu. Chờ trên người đau đớn giảm bớt một chút mới chậm gì gì mà bò dậy. Một chút hướng lên trên biên dịch, mới vừa bò lên trên đi. Không chờ hắn xuyễn khẩu khí, công viên ngoại liền truyền đến chói tai tiếng thắng xe. Thẩm Dục, Hàn Tử Dương cách đại thật xa khoảng cách liền chú ý tới bạn tốt trên người máu tươi. Vội vàng xuống xe hấp tấp mà chạy tới, dưới tình thế cấp bách. Liền từ nhỏ trêu ghẹo nickname cũng bất chấp kêu. Bạch Duẫn Dương để sát vào. Cẩn thận quan sát Ma Tu khôi phục bình thường màu da. Còn có đỏ tươi máu. Không biết là tiếc nuối vẫn là vui sướng khi người gặp họa. Nếu là chậm một chút nữa nói. Hàn Tử Dương là có thể thấy ngươi tang thi hình thái, hình thái. Thẩm Dục trầm mặc vài giây. Nỗ lực giúp chính mình biện giải hai câu. Ta cùng tang thi một chút quan hệ cũng không có, vừa mới chỉ là không cẩn thận bị xương đen đồng hóa. Cắn nuốt rớt liền hảo thấy mao đoàn tử nhàn nhã hất đuôi bộ dáng. Nghiêng đầu nhìn nhìn nơi xa chạy như điên mà đến người. Nhẹ giọng nhắc nhở, đừng nói chuyện, Bạch Duẫn Dương biết, xương đen cùng linh lực đánh cờ sao. Lúc ấy xương đen chiếm thượng phong, thiếu chút nữa chiếm lĩnh Thẩm Dục thân thể. Cho nên mới sẽ biến thành gần như tang thi bộ dáng. Bạch Duẫn Dương tạm dừng một chút, vẫn là không có ức chế trụ chính mình lòng hiếu kỳ. Ở Ma Tu trong đầu hỏi, người vì cái gì muốn tới nơi này tới, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Trên người miệng vết thương không hề đổ máu Ma Tu bất chấp tất cả thình thịch về phía sau một đảo. Phảng phất không có cảm giác đau giống nhau làm lơ một lần nữa thấm huyết miệng vết thương. Thừa dịp Hàn Tử Dương còn không có đuổi tới, đơn giản giải thích vài câu, cái kia cự mãng không phải vô duyên vô cớ ghé vào nơi đó. Nó thừa dịp có khói đặc che giấu, trong miệng vẫn luôn ở phun xương đen, ta một suốt đêm đều ở vô ý thức mà hấp thu. Buổi sáng bị xương đen khống chế được đi tới nơi này, cuồng bạo động vật không phải không có lý. Chí sao? Cái kia xà phun ra xương đen khống chế Thẩm Dục dẫn hắn lại đây là muốn làm gì? Bạch Duẫn Dương híp mắt, hướng tả ba bước không ra Thẩm Dục bên người vị trí. Để tránh Hàn Tử Dương bốc đồng quá lớn đem hắn đâm hạ hố sâu. Vừa dứt lời, Hàn Tử Dương cũng tới rồi. Luôn luôn cười hì hì không cái đứng đắn hoa hoa mặt nhíu mày nhìn bạn tốt trên người miệng vết thương. Ý bảo mặt sau người đem cấp cứu Dương lấy lại đây. Hàn Tử Dương một bên cấp Thẩm Dục khâu lại miệng vết thương. Một bên thấp giọng hỏi hắn, người này một thân thương là chuyện như thế nào? Ai đánh, mặt khác dị năng giả cùng tiểu gấu trúc tò mò mà nhìn hắn. Bên cạnh báo tuyết ấu tể nhìn trời hừ hừ, không giấu vết mà lui về phía sau vài bước. Khóe mắt dư quang vẫn luôn ở chú ý mao đoàn tử Thẩm Dục trong lòng cảm thấy buồn cười. Cũng không có trả lời Hàn Tử Dương vấn đề. Tách ra đề tài, các ngươi là như thế nào lại đây? Cái kia cuồng bạo cự mãng thế nào? Nói đến cái này, Hàn Tử Dương cũng bất chấp lại tưởng mặt khác. Trên mặt duy trì khiếp sợ biểu tình, vươn tay ở giữa không trung lung tung mà khoa tay múa chân vài cái. Lộn xộn mà nói. Nó chính mình đâm sụp đại lâu chạy, tựa như điên rồi giống nhau. Thời gian trở lại nửa giờ trước, chiếm cứ ở đại lâu thượng cuồng bạo cự mãng làm mọi người hốt hoảng chạy trốn. Toàn bộ doanh địa loạn thành một nồi cháo, sợ hãi dần dần chiếm lĩnh mọi người suy nghĩ. Dị năng giả nhóm hoảng sợ dưới căn bản không nghe Hàn Tử Dương mệnh lệnh. Té ngã lộn nhào trên mặt đất xe rời đi. Chỉ có Tật Phong Dòng binh đoàn không có cách nào rời đi. Kia chiếc bị xe tải lớn đâm đoạn thụ ngăn cản bọn họ lộ. Xe vô pháp đi trước. Dòng binh đoàn có cùng mặt khác đội giao hảo dị năng giả phía sau tiếp trước trên mặt đất người. Khác xe, chỉ còn lại có một ít tương đối giảng nghĩa khí dị năng giả. Tính toán cùng Hàn Tử Dương cùng nhau nghĩ cách đẩy ra chặn đường đại thụ. Liền ở Hàn Tử Dương càng ngày càng tuyệt vọng, cho rằng hôm nay chính mình muốn công đạo ở chỗ này khi nơi xa vẫn không nhúc nhích cuồng bạo cự mãng bỗng nhiên có động tĩnh. Nó không có bò lại đây công kích, mà là dùng thật lớn đầu liều mạng va chạm vách tường. Nhẹ nhàng chụp đánh mặt đất là có thể tạo thành không nhỏ động tĩnh cự mãng. Như là ở chịu đựng cái gì thống khổ, chiếm cứ ở đại lâu thượng thân thể vẫn luôn ở chặt lại. Thực mau, kia đống đại lâu liền bất kham gánh nặng, xi măng toái khối không ngừng rơi xuống. Cuối cùng đại lâu bị cự mãng hữu lực thân thể rào thành toái khối. Không có chống đỡ cự mãng thật mạnh ngã trên mặt đất. Có chứa đốm đen thân thể kịch liệt quay cuồng, cái đuôi vừa kéo là có thể đẩy ngã một đống đại lâu. Cự mãng ước chừng quay cuồng 5 phút đồng hồ, trong lúc phụ cận đại lâu đều bị nó san thành bình địa. Khởi điểm còn ở sợ hãi Hàn Tử Dương theo thời gian trôi đi. Dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng mộc một khuôn mặt nhìn cái kia phát thần kinh cự mãng lảo đảo lắc lư mà chạy. Sau lại ta phát hiện ngươi không thấy. Liền mang theo giỏi về điều tra biến dị động vật cùng những người khác lại đây tìm ngươi, Hàn Tử. Dương Di Ông một khuôn mặt khô cằn mà nói, cái kia cự mãng hẳn là trong thân thể có ký sinh trùng. Cho nên mới sẽ không ngừng đập chính mình đầu, không nhất định. Thẩm Dục rũ mắt che khuất trong mắt tia sáng kỳ dị. Hắn phỏng đoán cái kia cự mãng hẳn là cũng là bị xương đen khống chế. Chờ hắn cắn nuốt xương đen. Cự mãng tự nhiên thoát khỏi khống chế, chỉ là trong đầu đau nhức làm nó ốc còn không mang nổi mình ốc. Vô pháp công kích mà thôi, tới hai cái lực công kích cường dị năng giả, từ nơi này Thẩm Dục chỉ hắn tạp ra tới hố sâu. Từ nơi này đào, phía dưới có cái gì, một dị năng giả nhíu mày. Đoàn, Thẩm tiên sinh, chúng ta không rời đi nơi này sao? Vạn nhất cái kia cự mãng trở về làm sao bây giờ? Sẽ không, cùng cấp với đầu óc bị rào toái thống khổ cũng đủ nó ở trong ổ bò mấy ngày. Nó không có sức lực bò dậy, Thẩm Dục cười như không cười mà nhìn hố sâu dưới. Tựa hồ xuyên thấu qua bùn đất thấy cái gì? Phía dưới đồ vật tương đối thú vị, hảo đi, nếu dòng binh đoàn chân chính làm chủ người đều lên tiếng. Bọn họ chỉ cần chấp hành liền hảo, trừ bỏ ở mặt trên canh gác dị năng giả, còn lại người đều đi xuống dùng dị năng giả oanh kích hố sâu. Cố Duệ, Thẩm Dục đột nhiên ngẩng đầu, làm người anh Vũ trở về báo cái bình an, nói cho chờ ở doanh địa người chúng ta chờ một chút liền trở về. Cố Duệ mờ mịt mà đầy đầy mắt kính. Có chút không rõ những lời này vì cái gì là Thẩm Dục tới nói. Nhưng là thấy những người khác cam chịu bộ dáng, hắn gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Hàn Tử Dương sát sát trên trán mồ hôi lạnh đem y dùng phùng tuyến thả lại cấp cứu Dương. Trường hu một hơi, người miệng vết thương này như là bị dã thú móng vuốt xé mở. Gặp được mặt khác cuồng bạo động vật, cuối cùng, hắn vừa lòng gật gật đầu. Phùng đến còn hành, ta kỹ thuật không có lui bước, Bạch Duẫn Dương thiếu chút nữa cười ra tới. Phùng đến còn hành, hắn như thế nào có mặt nói những lời này, nhìn xem Thẩm Dục trên người lung tung rối loạn phùng tuyến. Cùng hợp lại giống nhau, từ nơi xa xem tựa như thân thể bò đầy con rết. Có điểm thấm người, Thẩm Dục lướt qua Hàn Tử Dương hứng thú mà nhìn mặt sau nhe răng trợn mắt không tiếng động cười to. Ấu tể, là cái tiểu tể tử, lông xù xù móng vuốt nhỏ rất lợi hại, động vật ấu tể. Móng vuốt nhỏ, lừa ai đâu, Hàn Tử Dương bĩu môi, cùng Thẩm Dục ngồi ở hố sâu bên cạnh, bàn tay to chụp tới đem bên cạnh dị thương thành thật ngân bạch mao cầu ôm vào trong lòng ngực. Tiểu Gia Hòa, ngươi đói bụng, như thế nào không nói lời nào? Bạch Duẫn Dương dùng sức giãy giụa. Đúng rồi, Tiểu Gia Hòa, ngươi ngoan một chút không cần nháo. A Lê ở doanh địa cho ngươi để lại một chút ăn. Hương vị không tồi, chờ trở về làm nàng uy ngươi ân. Mềm mục một đoàn bất động, tựa hồ có chút ý động, đang ở nỗ lực áp lực đau đớn thẩm dục híp mắt. Tử Dương, người cũng đi xuống hỗ trợ đào, đang ở cấp ấu tể cào cằm sờ đầu thuận mao hàn Tử Dương sửng sốt. Xem quái dị ngẩng đầu, khó có thể tin mà cất cao âm điệu hỏi. Ta cũng đi, tâm tình không hảo quyết định làm những người khác bồi hắn cùng nhau buồn bực ma tu hơi hơi mỉm. Cười, người có ý kiến gì sao? Ngữ khí rõ ràng lại bình đạm bất quá, chỉ là trần thuật một việc mà thôi. Nhưng là cùng thẩm dục từ nhỏ chơi đến đại hàn Tử Dương lại có thể nghe ra bên trong uy hiếp. Hắn hung hăng một run run, cũng bất chấp suy tư nguyên nhân, đem trong lòng ngực mềm mục tiểu ra hỏa hướng thẩm dục trong lòng ngực một tác. Vội vàng nhảy xuống đi xem xét đào hố tình huống. Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu, phía dưới có cái gì? Trong lòng buồn bực thành công rời đi đi ra ngoài ma tu câu môi cười. Trong mắt là thật sự mang lên ý cười. Người đoán, như thế nào cảm giác cái này ma tu càng ác liệt. Hé miệng một ngụm cắn tượng hắn khẩy chính mình chòm dâu tay. Không đợi thẩm dục phản ứng lại đây mắng lưu một chút nhảy đến đáy hố. Nhìn ở dưới nhìn đông nhìn tây tung tăng nhảy nhót tiểu Gia Hòa. Thẩm dục hơi hơi nhắm mắt lặng im một lát. Theo sau hắn quay đầu nhìn về phía một bên an an tĩnh tĩnh ngồi xổm ngồi tiểu gấu trúc. Chờ đi trở về, chúng ta có thể nói chuyện sao? Thẩm dục thành khẩn mà dò hỏi. Yên lặng giúp đại gia cảnh giới bốn phía tiểu gấu trúc nghe vậy sừng sốt. Ngẩng đầu liền đâm nhập một đôi mang theo thành ý đôi mắt. Không biết khi nào, cặp kia luôn là mang theo tối tăm màu đen đôi mắt đã một lần nữa xuất hiện sinh cơ. Bên trong dày nặng u ám cũng đã qua cơn mưa trời lại sáng. Lộ ra nguyên bản thâm thúy thả thông thấu giống như hắc diệu thạch giống nhau đôi mắt. Nó lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào thần sắc an tường thẩm dục. Làm như minh bạch cái gì? Hảo, vừa lúc ta cũng có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Tiểu gấu trúc nhàn nhạt nói. Ở dị năng giả dưới chân tán loạn Bạch Duẫn Dương thấy mọi người đào đến vất vả. Chạy đến hàn Tử Dương bên chân, chân trước đáp ở hắn trên chân dùng sức dẫm dẫm mơ siêu, làm sao vậy tiểu Gia Hòa? Đừng nháo, ta có việc, hàn Tử Dương bất đắc dĩ, thấy hắn đã lựa chọn tính quên đi sáng sớm sự tình. Bạch Duẫn Dương nhe răng, nâng lên móng vuốt ở hắn bên chân một phách, ầm vang một thanh âm vang lên, hàn Tử Dương bên chân lập tức nhiều một cái động lớn. Hồi tưởng khởi mao đoàn tử cố ý phóng nhẹ khủng bố lực đạo. Hàn Tử Dương rốt cuộc nhớ tới sáng sớm bị lực lượng chi phối sợ hãi. Hắn khô cằn cười, ý bảo đại gia thối lui, lấy lòng mà nói, ngươi nhàm chán phải không? Vậy ngươi tới, cố lên, sớm một chút đào ra chúng ta có thể sớm một chút trở về, Bạch Duẫn Dương hừ hừ một tiếng. Thấy tất cả mọi người thối lui. Vận khí linh lực một móng vuốt dùng sức nện xuống đi. Ầm vang, sặc người bụi đất tràn ngập mở ra. Mọi người dưới chân không song suýt nữa té ngã. Vô hình dao động trình hình tròn chợt phóng xạ. Sở hữu sụp xuống đá vụn đều bị thổi quét trời cao ào ào nện ở một bên. Mọi người tầm nhìn tức khắc bị bụi đất che khuất. Hàn Tử Dương ghé vào bên cạnh một bên ho khan một bên hỏi phía dưới tình huống. Tiểu Gia Hòa, người có khỏe không? Ngao ô, nãi thanh nãi khí thanh âm từ phía dưới truyền đến. Làm mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Duẫn Dương sớm đã nhảy vào tạp ra tới đại trong động. Tò mò mà quan vọng đầy đất màu đen đá vụn. Kia, đó là cái gì? Tầm nhìn dần dần rõ ràng dị năng giả đại kinh thất sắc. Thất thanh hô, mà thế lúc sau lâm thời tu sửa tầng hầm ngầm. Trống rỗng chỉ có đầy đất màu đen hòn đá, này đó đá vụn nguyên bản tựa hồ là nhất thể, lại bởi vì không biết tên lực lượng bị chấn đến dập nát. Quan trọng nhất chính là, màu đen hòn đá thực quen mắt, phi thường giống tạo thành mọi người ác mộng đầu sỏ gây tội. Hàn Tử Dương theo sườn dốc trượt xuống, đem đạp lên màu đen đá vụn tượng Bạch Duẫn Dương ôm vào trong ngực. Lấy ra một cái bàn tay đại cảm ứng khí, đặt ở mặt trên giả quét một vòng, cuối cùng hắn như chút được gánh nặng mà ngẩng đầu, không có năng lượng phản ứng. Xem ra hẳn là không phải hắc bàn mảnh nhỏ, Thẩm Dục ngồi ở chỗ kia thần sắc nhàn nhạt làm người. Đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì, chỉ là làm Thẩm Lê cũng đi theo đi xuống. Có phải hay không hắc bàn mảnh nhỏ chúng ta không thể kết luận. Mang về đưa cho viện nghiên cứu, không có năng lượng. Là bởi vì bên trong xương đen bị hắn ăn sạch, bên cạnh dị năng giả nỗ lực bỏ qua trong lòng bất an. Làm lơ nơi này vì cái gì sẽ cố ý kiến tạo một cái tầng hầm ngầm cổ quái. Ngoan ngoãn đi xuống hỗ trợ. Này thể tích, hợp ở bên nhau hẳn là có ô tô như vậy lớn đi. Có người lẩm bẩm nói. Không sai biệt lắm mơ siêu, nếu thật là hắc bàn mảnh nhỏ nói. Không có năng lượng thật sự là quá tốt, bằng không lấy nó thể tích, đủ để cho rất nhiều cuồng bạo động vật tiến hóa trở nên càng hung tàn. Khi nào chúng ta cũng có thể tìm được lớn như vậy bạch bàn a? Trộm giấu đi cũng đủ chúng ta tu luyện, đừng có nằm mộng. Thành phố đối với bạch bàn khống chế lực rất mạnh, người cầm bạch bàn bước vào môn kia một khắc, chỉ sợ những người đó sẽ biết tìm tòi khí khi nào có thể cải tiến xong a. Hiện tại tìm tòi khí chỉ có thể giả quét 1 mét trong vòng mảnh nhỏ. Phạm vi quá nhỏ, mọi người tay chân lanh lẹ đem trên mặt đất hắc bàn mảnh nhỏ để vào Thẩm Lê lấy. Ra trong dương, liền một ít móng tay cái như vậy đại đều không có buông tha. Chờ bọn họ thu thập hảo sau, trên bầu trời Thái Dương đã từ đạm kim biến thành sán kim. Ấm rào rạt ánh sáng mà dừng ở bọn họ trên người. Thẩm Dục ở những người khác trong lòng run sợ nhìn chăm chú chung. Bình tĩnh mà đứng lên, dẫn đầu đi hướng công viên bên ngoài. Cái kia gì, Đoàn, khụ, Thẩm tiên sinh ngươi không đau. Một cái thành viên trung tâm nơm nớp lo sợ hỏi, chần chờ mà nhìn quét nhà mình đoàn trưởng trên người những cái đó dữ tợn vặn vẹo con rết. Có điểm lo lắng Thẩm Dục trở về thu sau tính sổ. Hàn Tử Dương bất mãn nói, người đối ta khâu lại kỹ thuật có cái gì nghi vấn. Người nọ lui về phía sau một bước điên cuồng lắc đầu. Mà làm mọi người lo lắng không thôi Thẩm Dục, còn lại là bước đi như bay mà hướng phía trước, nhìn lại hắn trên người từng đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Không biết như thế nào, mọi người lại có chút dạ dày đau, mở cửa xe đang muốn lên xe ma tu đột nhiên dừng lại. Quay đầu lại tới một câu, đúng rồi, chờ trở về lúc sau. Ta sẽ dọn đến lính đánh thuê nơi tụ tập, giúp ta chuẩn bị phòng. Mọi người thụ sùng nhược kinh mà dừng lại bước chân, làm như không thể tin được chính mình nghe được. Này đó chủ động đi theo lại đây tìm kiếm Thẩm Dục dị năng giả. Trừ bỏ Cố Duệ cùng hắn Tiểu Anh Vũ, mặt khác đều là Tật Phong Dòng binh đoàn trung tâm nhân viên. Tự nhiên cũng biết Thẩm Dục thân phận thật sự, lúc trước không phải không có nghi ngờ quá. Nhưng Thẩm Dục dùng thực lực của chính mình làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Cho nên bọn họ vẫn luôn đang đợi, chờ Thẩm Dục vội xong chuyện của hắn trở về khống chế dòng binh đoàn. Không nghĩ tới ngày này thế nhưng thật sự tới. Chuyện này, là bọn họ chuyến này lớn nhất thu hoạch. A Dục, không phải, đoàn trưởng, người nói chính là thật sự. Mọi người đều là nhiều năm như vậy huynh đệ. Người cũng không thể lấy ta làm trò cười, phương diện này nhất kích động chính là Hàn Tử Dương. Trời biết hắn mỗi ngày vội vàng dong binh đoàn sự tình. Tóc bó lớn rớt, thoạt nhìn già nua vài tuổi, Thẩm Dục lại không trở lại. Hắn phỏng chừng sẽ biến thành người hói đầu. Hiện tại hảo, sở hữu văn kiện, xã giao, quyết định, còn có phát triển một chút sự tình đều có thể ném cho hắn. Hắn tự do. Hàn Tử Dương lệ nóng doanh tròng, suýt nữa ôm vẫn luôn không có đáp lại hắn Thẩm Lê gào khóc. Thẩm Dục ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần, nhẹ nhàng gật đầu, trên đường, thấy những người khác đều đắm chìm ở kích động hưng phấn bên trong. Ghé vào Thẩm Dục bên cạnh Bạch Duẫn Dương hỏi hắn, vì cái gì muốn đem những cái đó mảnh nhỏ mang về. Đã không có lực lượng, kia chỉ là phế thạch, Thẩm Dục bày ra một cái tĩnh âm kết giới, tránh ra đôi mắt cười như không cười mà nhìn nhàm chán hất đôi tiểu tể tử. Mang về có thể cho thành phố một ít người có điểm nguy cơ cảm. Không cần giống cái cống ngầm lão thử giống nhau cả ngày nghĩ tìm phiền toái, sẽ biến đại biến tiểu. Lực công kích cường hãn Mao đoàn tử chính là một cái đại phiền toái. Thấy báo tuyết nhãi con lộ ra trầm tư biểu tình, Ma Tu ác liệt trêu đùa hắn. Người như vậy thông minh, nói cho ta kia đoàn xương đen vì cái gì muốn khống chế ta. Này có cái gì khó đoán, có tĩnh âm kết giới. Bạch Duẫn Dương đơn giản trực tiếp mở miệng, có cường đại lực lượng đồ vật, có nhất định tỷ lệ sẽ sinh ra ý thức, kia đoàn xương đen tự nhiên không nghĩ vĩnh viễn đãi ở một chỗ. Đại khái là tưởng trường ra, hai cái đùi nhìn xem bên ngoài thế giới. Cho nên mới sẽ khống chế được cuồng bạo cự mãng tìm kiếm mục tiêu, ô tô lớn nhỏ hắc bàn. Ẩn chứa năng lượng không nhỏ, tự nhiên có nhất định tỷ lệ sinh ra ý thức. Thẩm Dục gật gật đầu xem như đồng ý quan điểm của hắn. Một ngày mệt nhọc thổi quét mà đến, hơn nữa mất máu quá nhiều cùng xương đen vật lộn hao phí rất nhiều tinh thần lực. Thực mau, Thẩm Dục mí mắt càng ngày càng trầm, ý thức dần dần mơ hồ, còn tưởng nhảy đến phía trước báo tuyết ấu tể bị tiểu gấu trúc một móng vuốt trấn áp. Thành thành thật thật ghé vào thị nội ngủ. Trở về hành trình so với bọn hắn dự đoán đến thuận lợi rất nhiều. Đại khái là bởi vì lúc trước chạy trốn dị năng giả đem trên đường tang thi đều rửa sạch sạch sẽ. Mọi người là ngày hôm sau buổi chiều về tới hoảng loạn thành phố S. Tật Phong dòng binh đoàn bình an trở về không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Tới rồi dòng binh đoàn nơi dừng chân sau, Thẩm Dục căn bản không người nghe người an tâm dưỡng bệnh khuyên bảo. Lấy lôi đình vạn quân chi thế nhanh chóng khống chế dòng binh đoàn. Hơn nữa đem những cái đó lâm trận bỏ chạy dị năng giả đuổi đi ra ngoài. Ngắn ngủn 3 ngày, tất cả mọi người đối cái này đột nhiên tuôn ra thân phận nam nhân cúi đầu xưng thần. Căn bản không dám có một chút ít dị tâm mơ siêu trở lại nơi dừng chân sau thức ăn một ngày so với. Một ngày tốt Bạch Duẫn Dương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ béo một vòng. Chính ghé vào tiểu gấu trúc trên lưng rầm rì, rốt cuộc không ra thời gian Thẩm Dục lúc này đi đến. Tự sau khi trở về liền vẫn luôn lạnh mặt khó được ôn hòa xuống dưới. Đối an tĩnh ghé vào trên sofa tiểu gấu trúc mời nói. Đi thôi, đi, đi đâu, bên cạnh tròn vo Mao đoàn tử tinh thần phấn chấn mà vẫy tay. Thấy tiểu gấu trúc nhảy xuống sofa vội vàng theo đi lên. Luôn luôn đối hắn ngoan ngoãn phục tùng trừ bỏ báo thù mặt khác hết thảy đều không giấu giếm tiểu. Gấu trúc lạnh mặt, vươn móng vuốt đem xem náo nhiệt Mao đoàn tử trục trở về. Thành thật đợi, chỗ nào cũng không cho đi, nếu làm ta phát hiện ngươi nghe lén, màu nâu dựng đồng hơi hơi nheo lại, làm Mao đoàn tử tạc khởi một thân Mao, thẳng đến Thẩm Dục cùng tiểu gấu trúc lên lầu tiến vào thư phòng. Bạch Duẫn Dương còn cưng ở phòng khách không có hoàn hồn. Nửa ngày, nổi giận đùng đùng Mao đoàn tử chạy tiến trong phòng của mình. Không sai, sau khi trở về Thẩm Dục liền cấp tiểu gấu trúc, nấm nương quả còn có báo tuyết ấu tể phân biệt chuẩn bị phòng nhỏ. Mỗi một cái đều dựa theo bọn họ yêu thích bày biện một ít đồ vật. Bạch Duẫn Dương trong phòng chất đầy tiểu món đồ chơi. Nghiến răng bổng, miêu chảo bàn, nhà cây cho mèo, còn có mềm mục ôm gối, tinh xảo nôi từ từ, cảm thấy chính mình bị bài xuất bên ngoài báo tuyết ấu tể hầm hừ mà ghé vào tăng lớn hào nhà cây. Cho mèo thượng, đem chính mình đoàn thành một cái cầu. 2 giờ sau, bên ngoài màn đêm chung đã là đầy sao điểm điểm, Bạch Duẫn Dương rốt cuộc nhảy tới trầm ổn tiếng bước chân. Đốc đốc đốc. Không nhanh không chậm gõ cửa không cần tưởng đều biết là ai. Chính là Bạch Duẫn Dương không nghĩ động, phòng môn vì chiếu cố bọn họ này đó tiểu động vật. Khóa cửa đều đã tá rớt, hắn chỉ cần dùng đỉnh đầu trụ môn là có thể mở ra. Căn bản không cần bên ngoài người cố ý gõ cửa, kẽo kẹt, cửa phòng theo tiếng mà khai. không chờ Thẩm Dục bước vào nhà ở. Bạch Duẫn Dương là có thể cảm ứng được hắn phát ra linh lực so trước kia càng thêm tinh thuần. Chuyện gì? Bạch Duẫn Dương không vui hỏi. Còn ở vì chuyện vừa rồi khó chịu. Thẩm Dục không có trả lời. Chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Đi qua đi đem Cao Cao Đoàn Khởi Mao Đoàn Tử ôm xuống dưới đặt ở một bên nôi thượng. Không chờ Bạch Duẫn Dương phản ứng lại đây. Cùng cụp một tiếng, hắn trên cổ liền nhiều một cái vòng cổ. Cư nhiên cho hắn mang xích chó. Tìm chết đúng không? Móng vuốt duỗi ra tính toán trước chảo vòng cổ lại cao Thẩm Dục Bạch Duẫn Dương nổi trận lôi đình. Không chờ nó thực hiện, ma tu dày rộng bàn tay liền phụ thượng hắn đầu. Người không phải ở tìm đồ vật sao? Có cái này thẻ bài. Về sau là có thể quang minh chính đại mà một người đi ra ngoài, Bạch Duẫn Dương ngẩn ra. Trong lòng hiếm thấy mà có chút mê mang. Hết chương.